Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 121, đột biến. Trong hiện thực, Tử Lương mở mắt ra, trò chuyện xong, tội nghiệt hỏi, phía sau hắn, còn thừa lại mười mấy cái Bruce Wayne toàn bộ đều an tĩnh đứng. Không có phàn nàn, cũng không có bất kỳ cái gì muốn tiếp tục đánh xuống ý tứ. Vừa rồi cái này mấy phút bên trong, song phương đã đem vị diện này bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Toàn bộ cáo chi đám người, hiện tại còn sống, cơ bản đều không phải loại kia bộ óc nóng lên liền sẽ xông đi lên cùng người liều sống liều chết. Táo bạo hình nhân vật, ếch, lão roi ngoại trừ, bất quá hắn cũng nghe không hiểu, dù sao liền đứng ở một bên ngẫu nhiên gật gật đầu. Giả trang ra một bộ, a, nguyên lai là dạng này a, dáng vẻ. Sở dĩ, tất cả mọi người không có loại kia, bị xem như quân cờ, oán niệm. Dù sao nếu như loại chuyện này bị càng nhiều người biết, liền sẽ dò dỉ ra chân ngựa, mà chỉ cần có dò dỉ ra chân ngựa khả năng, như vậy thời gian liền sẽ phát giác được. Nói tóm lại, chính là lừa các ngươi là vì các ngươi tốt. Tử Lương nhìn qua một chính mình khác, đúng vậy a, trò chuyện xong kỳ thật cũng không có gì có thể nói chuyện, chỉ bất quá chính là muốn cùng này lão đầu tử nói một chút đây đều là chuyện gì xảy ra. Không phải dựa theo hắn cái kia bộ óc, đoán chừng phải đến cuối cùng cũng nghĩ không thông. Ha ha, tội nghiệt cười, ngươi không biết a, trong chuyện xưa nhân vật phản diện đều là đã chết tại nói nhiều. Thôi đi, ta sẽ không chết tại nói nhiều rất khó nói. Bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là sắp chịu không nổi đi. Ngoặc kép, tội nghiệt trầm mặc một hồi. Sở dĩ, ngươi đã sớm nhìn ra. Đương nhiên, trên lý luận tới nói, ngươi có thể nghĩ tới sự tình ta hẳn là cũng có thể nghĩ ra được. Tử Lương nói, sở dĩ, làm ngươi tại con kia Batman trong ý thức. Đồng ý kế hoạch của ta một khắc này ta liền biết. Ngươi căn bản là không có muốn lộng chết ta. Hoặc là nói, ngươi biết chính mình căn bản là công việc không bao lâu. Sở dĩ giết ta căn bản cũng không có ý nghĩa. Tội nghiệt nghe Tử Lương, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù vẻ mặt kia bên trong vẫn là lộ ra một cỗ muốn ăn đòn, nhưng là còn lộ ra một loại không dễ dàng phát giác tự diễu. Đúng vậy a, làm ngươi cùng ta tại động rơi trên vách đá gặp nhau một khắc này ta liền phát giác được. Ta không có khả năng một mực tồn tại xuống dưới. Ta đoán chừng đây cũng là cái thời gian nghịch lý. Bởi vì ta là ngươi của quá khứ. Sở dĩ nếu như dựa theo tuyến tính thời gian mà tính, ta không có khả năng siêu việt tương lai thời gian tuyến ta. Sở dĩ, ta cuối cùng sẽ có khoảnh khắc như thế biến mất. Saito cái kia lão bất tử chính là như thế kế hoạch. Trước hết để cho ta giết ngươi, sau đó lại chờ ta tự sinh tự diệt. A, thật không nghĩ tới ta sẽ bị loại này tiểu thủ đoạn cho lừa gạt đến. Ta hiểu ngươi, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ giống như ngươi. Dù cho biết rõ đây là cái cạm bẫy, cũng sẽ nghĩa vô phản cố nhảy đi xuống. Nói xong, Tử Lương đi đến tội nghiệt bên người, từ hắn túi bên trong móc ra một điếu thuốc, đặt ở bên mồm của hắn, sau đó móc ra cái bật lửa, đốt cho hắn. Từ chúng ta có được bản thân ý thức một khắc kia trở đi, chúng ta liền vĩnh viễn không cách nào thoát ly loại này mỹ diệu thể nghiệm. Hô hấp, suy nghĩ, hồi ức, cảm thụ vạn vật. Kỳ thật có đôi khi ta phi thường ghen tị nhân loại. Còn có tất cả động vật, côn trùng, liền những thực vật kia đều rất nhường ta ghen tị. Dù sao bọn chúng sinh ra đã có cảm thụ ánh nắng quyền lợi. Mà chúng ta là bảo trì loại này quyền lợi, lại phải bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Tội nghiệt thư thư phục phục rút điếu thuốc, cay độc tiến vào phổi, gây nên một trận kịch liệt ho khan. Ngươi không đến một cây. Hắn không hiểu thấu nhìn xem Tử Lương. Tính, Sabrina không cho, hắn nói, tội nghiệt giữa lông mày hiện lên một tia kinh ngạc. Cho nên nói, ta của tương lai cuối cùng vẫn lựa chọn nghe cái kia xú bà nương. Ếch, Tử Lương lúng túng gãi gãi cái cằm. Kỳ thật, nếu như ngươi không đi để ý nàng những cái kia tương đối cấp tiến cách làm. Nàng đối ta còn tính là thật không tệ. Phi, tội nghiệt khinh bỉ nhìn xem Tử Lương. May mà ta không bao lâu công việc đầu. Bằng không, ta không phải đi qua tìm cái kia xú bà nương. Ngạch, lý luận, hắn nhìn như lòng đầy căm phẫn nói. Nhưng là nói xong lời cuối cùng, tựa hồ sơ qua sợ như vậy một cái, liền một cái, tốt a, nguyên lai đã từng ta cũng là như thế một cái có được nam tử khí khái bá đạo nam nhân a. Tử Lương, mang theo không chút nào che giấu trào phúng nói xong, sau đó đứng dậy, nhìn về phía bốn phía Bruce Wayne bọn họ. Tốt, thời gian xóa đi kế hoạch tiến hành 10 phần hoàn mỹ. Hiện tại vị diện này cửa ra duy nhất chính là ta, Vĩnh Sinh biệt thự. Có muốn đi vị diện khác người, có thể theo ta đi. Các người rốt cục có thể thoát khỏi cái kia gọi là Gotham, nguyền rủa. Đi đại đô thị thế nào? Nơi đó có bằng hữu của các ngươi. Các ngươi có thể hưởng thụ một chút chân chính kẻ có tiền sinh hoạt. Thậm chí còn có thể tìm không phải sát thủ hoặc là siêu năng lực giả nữ nhân đàm luận cái yêu đương cái gì. Đây đối với Wayne gia tộc người đến nói, thế nhưng là rất khó được phúc lợi a. Đang nói, thật có lỗi, quấy rầy đến các ngươi a. Một cái chẳng phải quen thuộc người đi tới, mọi người nhao nhao nhìn sang. Ở giữa cái kia gọi là nhiều tư cao gầy nam nhân không biết lúc nào đã đi tới đám người bên cạnh. A, ta đều nhanh đem ngươi quên. Tử Lương mặt hướng hắn, không hề sợ hãi nói ra. Sở dĩ ngươi là nghĩ đến cùng chúng ta nói lời tạm biệt đâu, vẫn là muốn tiếp tục cùng chúng ta đánh một trận. Giờ phút này Tử Lương bên người tụ tập một cái gia cường liên người, lại thêm mấy cái vũ trụ nguyên tố, chớ nói chi là Bạch Hùng cùng Superman Bruce đều đã không đánh. Sở dĩ hắn hiện tại lực lượng đủ không muốn. Nhiều tư cười cười, ha ha, không, ta trước đó cũng đã nói, ta chỉ là một cái người đứng xem. Đối với các ngươi cùng thời gian ở giữa chiến đấu, ta không có ý định tham dự. A, vậy ngươi còn rất hiểu sự tình. Tử Lương đáp, vừa mới tấn thăng làm vũ trụ nguyên tố, làm rất tốt. Sau đó thăng chức tăng lương ở trong tầm tay a. A, đúng, vũ trụ nghị hội đám người kia đều là chết đầu óc. Sở dĩ muốn hay không cân nhắc cùng ta hỗn a. Ta nhìn ngươi cùng Tử Vong có thể nâng đỡ tương khắc. Cùng ta hỗn, ta cho ngươi cao nhất đãi ngộ. Gian phòng bên trong phối bể bơi cái chủng loại kia. Như thế nào? Fruit đi trợn mắt, nhiều tư cười cười. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm, bởi vì quan sát của ta còn chưa kết thúc. A, Tử Lương nhíu nhíu mày, hắn tựa hồ bản năng ý thức được cái gì, nhiều tư vẫn như cũ duy trì lễ phép. Ta là sinh mệnh vật dẫn, năng lực của ta có cùng nhiều, trong đó có một hạng gọi là sinh mệnh chi trùng. Nó có thể đem một người sinh mệnh bảo tồn lại, tại tử vong về sau, có thể mượn từ sinh mệnh chi trùng trùng sinh, mà thời gian từng tại ta chỗ này phải hai viên hạt giống. Hắn xuyên qua thời gian, tại xa xôi đi qua, đem cái này hai viên hạt giống mai táng, một viên, mai táng tại quốc gia tử vong bên trong. Hắn dùng hạt giống này đem Goddess of Death Sabrina vây khốn. Một viên khác hắn chôn giấu tại Gotham. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.